Yêu Long Cổ Đế, chương 599, Không Cốc Đại Sư, 5 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn rỡ, Tống Minh Thư thoại âm rơi xuống về sau, cái kia trên bệ đá, Vân Thiên Thiên bên cạnh lập tức xuất hiện một lão giả. Lão giả này thân mang áo bào tím, khuôn mặt băng hàn, nhìn về phía Tống Minh Thư quát lớn. Tống Minh Thư, ngươi gan dám, như vậy vũ nhục tiểu thư nhà ta, muốn chết phải không? Vừa ý ngươi ta vạn bảo các xưng hô ngươi một tiếng thiếu công tử, chướng mắt ngươi, ngươi lại tính là cái gì? Xem ở đại tiểu thư trên mặt mũi, việc này ta vạn bảo các không truy cứu, nhưng ngươi như còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, chớ trách lão phu hạ thủ vô tình. Thoại âm rơi xuống, lão giả biến mất không còn tam tích. Lời của hắn, nhưng Tống Minh Thư có trong nháy mắt thư thái, càng là lệnh cái kia Vân Thông Thông, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Vân Thông Thông cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến như thế trình độ, càng không nghĩ đến Tống Minh Thư hội điên cuồng như vậy, căn bản cũng không chú ý thể diện, thậm chí đều liều lĩnh hậu quả. Nhục mạ ngươi là lỗi của ta, nhưng đan phương này thật giả, nhất định phải nghiệm chứng. Tống Minh Thư đôi mắt huyết hồng, cái kia thư thái biến mất hóa thành một cỗ sinh tử bất luận điên cuồng. Trước đó là Doanh Vọng đại sư đem đan phương này mua xuống, tất cả mọi người là xem ở thân phận của Doanh Vọng đại sư bên trên, mới phát giác được cái kia hoàn hồn đan đan phương là thật, nhưng giờ phút này, ngươi vậy mà lại lấy ra một tờ không có bằng chứng đan phương tới lừa gạt ta, ngược lại muốn xem, lần này còn có người dùng tự thân thân phận tới vì ngươi nghiệm chứng. Vân Thiên Thiên vẻ mặt âm trầm, trong lòng thì là làm tỉ tỉ của mình thở dài. Cả cho như thế nam nhân, cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Bất quá rất nhanh, cái kia thở dài liền biến mất theo Vân Thông Thông mấy ngày này đối với mình hành động, Vân Thiên Thiên đã triệt để nhìn ra, hai người mình này tỉ muội ở giữa tình nghĩa thật đã lấy hết. Đan phương này, không cách nào nghiệm chứng, giờ phút này bắt đầu cạnh tranh, lên giá là. Nói đến đây, Vân Thiên Thiên trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn đang im ắng mở miệng, nói ra. Linh thạch, hai chữ, Vân Thiên Thiên lập tức hiểu rõ, liền nói ngay. Lên giá 100 ức linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 triệu linh thạch. Không người mở miệng, quảng cáo, ở đây thế lực đều là yên lặng bên trong, nhìn một chút Tống Minh Thư, lại nhìn một chút Vân Thiên Thiên. Như giờ phút này Doanh Vọng đại sư còn muốn mở miệng, vậy bọn hắn ngay lập tức sẽ tham dự cạnh tranh, nhưng liền Doanh Vọng đại sư đều không nói, này đã chứng minh cái gì? Chứng minh trước đó cái kia hoàn hồn đan đan phương, Doanh Vọng đại sư cũng không biết là thật hay giả. Như cái kia đan phương là thật, cái kia Doanh Vọng đại sư khẳng định sẽ còn cạnh tranh, dù sao như thế chí bảo ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nhưng nếu là không biết thật giả, cái kia Doanh Vọng đại sư liền phải thật tốt suy nghĩ một chút. Hắn là có tiền, có thể đan phương này ít nhất 100 ức linh thạch lên giá, hắn liền xem như có tiền nữa, cũng không chịu nổi như thế tiêu xài. Một khi đan phương là giả, mà vạn bảo các lại không trả lại dưới tình huống, cái kia Doanh Vọng đại sư, liền sẽ vô ý chăn như thế một người câm thua thiệt, mà lại đây đối với thanh danh của hắn, cũng sẽ có khá lớn đả kích. Dù sao một cái liền đan phương thật giả đều phân biệt không được đan sư, còn xưng cái gì đan đạo đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người, đều đang đợi lấy Doanh Vọng đại sư mở miệng, chỉ cần Doanh Vọng đại sư cạnh tranh, bọn hắn liền sẽ lập tức tranh đoạt. Đã để lần thứ nhất những thế lực này sẽ không để cho lần thứ hai, lần đầu tiên mặt mũi cho cũng như vậy đủ rồi. Có thể Doanh Vọng đại sư vẫn luôn không có cạnh tranh, này nhường những thế lực này cũng đều trong lúc nhất thời không biết rõ, có nên hay không đấu giá. Có người hay không muốn mua đan phương này. Ngay tại toàn bộ phòng đấu giá đều lâm vào tình cảnh lúng túng về sau, số 6 bao xương, bỗng nhiên truyền ra như thế một thanh âm. Yêu ma vực, đám người nhíu mày, ha ha ha, Tống Minh Thư cười to đột nhiên truyền đến, liền Doanh Vọng đại sư đều không thể xác định cái kia hoàn hồn đan đan phương đến cùng là thật là giả, này cái gọi là tự tâm phá chướng đan đan phương, càng là không rõ lai lịch. Tất cả mọi người không nguyện ý cạnh tranh, người yêu ma vực chẳng lẽ muốn xung làm này oan đại đầu hay sao? Ý của ngươi là, nói lão thân là oan đại đầu. Bình thản tiếng âm vang lên, có chút già nua. Theo thanh âm kia truyền ra thứ 6 cái bao xương bỗng nhiên sáng ngời lên, có một tên lão ẩu, đang ngồi ở phía trước, bình tĩnh nhìn Tống Minh Thư. Ngươi không phải oan đại đầu là cái gì? Đan phương này, thấp nhất 100 ức linh thạch lên giá, liền xem như siêu cấp tông môn, 100 ức linh thạch cũng không phải dễ kiếm như vậy a, một phần vạn. Tống Minh Thư muốn mở miệng, nhưng sau người lại là có một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, sắc mặt hoàn toàn thay đổi bên trong, kéo một thoáng hắn, nói. Công tử, không, câm miệng cho ta, chấm, Tống Minh Thư vẻ mặt dữ tợn, căn bản không có thấy trung niên nam tử kia cuồng biến sắc mặt càng là hết sức hiển nhiên, hắn căn bản không biết bà lão này. một phần vạn ngươi đem đan phương này mua về, phát hiện là giả, có thể vạn bảo cắt lại không cho ngươi trả lại linh thạch, ngươi không phải vô ích ăn này ngậm bồ hòn. Ngươi không phải oan đại đầu là cái gì? Tống Minh Thư lại nói. Lão ẩu nhìn hắn một cái, bình tĩnh cười một tiếng. Đã như vậy, cái kia lão thân liền làm một lần oan đại đầu, sống thời gian dài như vậy còn theo chưa nếm qua làm oan đại đầu mùi vị đây. Đây không phải oan đại đầu không oan đại đầu vấn đề, người đây là cổ vũ vạn bảo các cổ vũ vân thiên thiên làm giả khí diễm. Tống Minh Thư thấy bà lão này vậy mà không hề bị lay động, càng thêm phẫn nộ, lại nói. Người yêu ma vực chính là siêu cấp tông môn, làm toàn bộ long võ đại lục hết thảy thế lực tấm gương. Có thể các ngươi đều như vậy không phân tốt xấu, liền đan phương này thật giả đều không nghiệm chứng, cái kia mặt khác thế lực thì càng phân biệt không được thật giả, trên thế giới này oan đại đầu, sẽ càng ngày càng nhiều. Thiếu công tử, đừng nói nữa, nàng là, trung niên nam tử kia lại muốn tới ngăn cản, nàng là ai, nàng không phải liền là yêu ma vực người, ngươi cho rằng ta không biết, còn cần ngươi tới nhắc nhở. Tống Minh Thư trực tiếp đem cắt ngang, đã hoàn toàn nói năng lộn xộn, chỗ nói ra cũng không biết đến cùng là tại nhằm vào yêu ma vực, vẫn là tại nhằm vào vạn bảo các cũng hoặc là tại nhằm vào vân thiên thiên, vẫn là. Doanh vọng đại sư, hắn hết thầy lời nói, giống như là tại dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng đều là như vậy tái nhợt cho dù là lấy cớ cùng lý do, đều lộ ra vô cùng vô lực. Ta cho ngươi biết, đan phương này, ngươi có khả năng mua, nhưng... 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Minh Thư còn muốn mở miệng, nhưng một bên Vân Thông Thông lại là bỗng nhiên đứng dậy, một bàn tay phiến tại Tống Minh Thư trên mặt. Người đánh ta, chấm, Tống Minh Thư trừng to mắt một bộ như dã thú bộ dáng. Người bình tĩnh một chút, Vân Thông Thông nói, đó là không cốc đại sư yêu ma vực trong đó đan đạo đại sư, này trung vực bên trong, duy nhất có thể cùng doanh vọng đại sư sánh ngang đan đạo đại sư. Không, không cốc đại sư, Tống Minh Thư ngây ngần cả người cũng thanh tỉnh. Hắn nhìn về phía bà lão kia, nhưng thấy lão ẩu mỉm cười lắc đầu, bình tĩnh nói. Tiểu hữu theo như lời có chút đạo lý, bất quá lão thân tu luyện tới bây giờ, cũng là thật mong muốn nếm thử ngậm bồ hòn mùi vị cho nên, cũng không nhọc đến tiểu hữu phí tâm. Tống gia có như thế hậu bối, đích thật là đại hạnh truyền lệnh xuống, ngày sau đan linh sơn bên trên hết thảy đan dược cũng đều cho Tống gia chặt đứt đi. Vừa nói như vậy xong, Tống Minh Thư, như bị sét đánh. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.